Chương 2289, đây cũng quá xui xẻo. 2. Toàn bộ địa cung đều kịch liệt lay động, vô số đá vụn lăn xuống tới. Mặt đất một chút xíu chìm xuống, mất hồn trong rừng mê vụ, cũng đều thuận vỡ ra khe hở phiêu tán tiến đến. Mộ Nhan cả người hướng cây cột đằng sau chật vật vừa trốn. Nhưng đến cùng chậm một bước, ngực kịch liệt đau nhức, máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Chít chít chít chít phía trên tiểu hoàng gà gấp xoay quanh, càng không ngừng gào thét. Nhưng Mộ Nhan trong thai một mảnh vụ vụ, trước mắt mơ hồ, cơ hồ cái gì đều nghe không được, nhìn không thấy. Nàng nỗ lực mở to mắt, nhìn xem Tần Bằng cầm trong tay băng phách kiếm từng bước một chiều mình đi tới. Giờ khắc này, nàng là thật cảm thấy bất lực tuyệt vọng. Nếu như nói, không có băng phách kiếm Tần Bằng, nàng còn có miễn cưỡng một kháng chi lực. Còn có thể dựa vào thần nhạc sư kỹ năng xuất kỳ bất ý phản kích. Kia bây giờ, làm Tần Bằng băng phách kiếm nơi tay, nàng liền không có nửa phần phần thắng. Mỗi một kiếm vung ra, chính mình cũng cảm giác được một cỗ hùng hồn uy áp bài sơn đảo hải mà tới. Đưa nàng lĩnh vực, linh lực, thậm chí cả thần thức, đều ngắn ngủi ngăn chặn. Một kiếm tiếp một kiếm, nàng giống như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mà lại, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị lật tung. Tần Bằng hướng phía Mộ Nhan chậm rãi đi tới, trong tay băng phách kiếm không lưu tình chút nào, lại một kiếm chém ra. Mộ Nhan vội vàng nâng lên thất tuyệt kiếm ngăn cản. Nhưng lúc này đây, trong cơ thể nàng tất cả linh lực, thậm chí cả thân thể khí lực hoàn toàn hao hết. Thất tuyệt kiếm rốt cuộc cầm không được, tại băng phách kiếm khí xung kích hạ, bay thẳng ra ngoài, rơi vào một bên một khối rơi xuống nham thạch bên trên. Mộ Nhan vội vàng muốn vây gọi đem thất tuyệt kiếm thu hồi lại. Nhưng Tần Bằng tiếp theo kiếm ngăn cản nàng động tác. Kiếm khí càng là trực tiếp chém vào hai chân của nàng bên trên. Chỉ một thoáng, máu chảy ồ ạt, Mộ Nhan rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, quỳ ở trên mặt đất bên trên. Tần Bằng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đã là nỏ mạnh hết đà Mộ Nhan, nhếch miệng lên cười tàn nhẫn ý, tung hoành tam giới thần nhạc sư truyền nhân bây giờ còn không phải giống chó nhà có tang đồng dạng, chết trong tay ta, ha ha ha ha liên thanh cười to, tại gần như sụp đổ trong cung điện ông tác hưởng quanh quẩn. Có lẽ là tiếng cười kia thực sự quá lớn. Phía trên nóc nhà một khối vốn là lung lay sắp đổ hòn đá, rốt cục gánh chịu không ngừng, nhẹ nhàng lung lay rơi xuống. Phi thường trùng hợp, hòn đá rơi xuống phương hướng, chính là Tần Bằng đỉnh đầu. Tần Bằng tự nhiên sẽ không đem như thế một khối đá để vào mắt. Trong tay hắn băng phách kiếm tùy ý hướng không trung vạch một cái. Tảng đá lập tức vỡ thành vô số khối nhỏ, tứ tán vẩy ra ngoài. Có mấy khối bắn về phía Mộ Nhan, có mấy khối rơi xuống đất. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, vì ngăn cản Tần Bằng lĩnh vực ăn mòn, Mộ Nhan liền không có đem thánh thủ trước thiên quan bế. Cho nên tảng đá bắn về phía Mộ Nhan thời điểm, lập tức liền hướng phía Tần Bằng phản xạ trở về. Nếu là cả khối cự thạch, Tần Bằng sẽ còn huy kiếm ngăn cản. Nhưng nho nhỏ một khối đá, Tần Bằng nơi nào sẽ để ở trong mắt. Hắn liên tránh đều không có tránh một lần, liền tùy ý hướng Mộ Nhan đi đến. Dùng kiếm khí xuyên thấu quân Mộ Nhan trái tim, chiếm tính mạng của nàng không đủ xa như vậy chỉnh tùy tiện ám sát, làm sao có thể tiêu giảm trong lòng của hắn chỉ hận hắn muốn tự tay bo tờ trả tờ nữ nhân kia yết hầu, để nàng một chút xíu, vạn mẹo, thống khổ mà tuyệt vọng chết tại trong tay mình. Tần Bằng càng nghĩ càng là hưng phấn, căn bản không có chú ý tới, có mấy khỏa hòn đá nhỏ rơi xuống hắn băng phách trên thân kiếm. Băng phách kiếm lạnh, vì hòn đá nhỏ nháy mắt dắt lên một tầng không thể phá vỡ băng xương. Lại đạn hướng Tần Bằng dưới chân. Thấu chương xong.